chúng ta thầy muốn thực hiện đủ bảy gia chi thì phải tập trung sự tỉnh giác trên 12 tiếng đồng hồ trong thân hành hệ ngoại hay thân hành hệ nội. Về cái thân hành niệm nội và cái thân hành niệm ngoại đó, thì trong cái bài thân hành niệm á, thì nó kết hợp nội và ngoại, không thể cái lực của nó phải có nội và có ngoại. Mà nội á, thân hành nội á, là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động mình co tay co chân đi tới đi lui, đó là thân hành ngoại. Thì thân hành ngoại nó có cái lực của ngoại nó thôi, mà thân hành nội thì nó có lực của nội nó, nhưng mà hai cái này nó kết hợp lại nó gọi là thân hành niệm. Nó kết hợp nội và ngoại, nó tạo thành cái lực nội và cái lực ngoại, cho nên nó mới trở thành bảy giác chi. Còn nếu mà nó có cái ngoại không thì nó không có thành bảy giác chi được, mà có nội không thì nó cũng không thành bảy giác chi được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực màu nhiệm. Do đó mà khi một cái người tu thì phải lấy thân hành của nó mà kết hợp lại nội và ngoại thì nó mới tạo thành bảy cái năng lực đó. Cho nên vì vậy mình phải tu đủ chứ không thể tu thiếu được. Ví dụ đi kinh thành không thì nó có cái năng lực, cái lực của ngoại thôi, thì thay vì nó bảy giác chi nó có xuất hiện có năm giác chi à, nó còn ba giác chi nữa, bốn hai giác chi nữa nó không xuất hiện. À, còn nếu mà mình tu cái nội nữa thì do đó cái giác chi nó sẽ xuất hiện đủ. Nhớ phải tu cho kỹ về thân hành niệm, là Đức Phật nói cấu kết như cổ xe, thì cổ xe thì nó phải có bánh xe, có thùng xe, mà nếu mà có bánh xe nó chạy mà không có thùng xe thì nó đâu có chứa gì được đâu. Cho nên cái thùng xe là coi như là nội, mà cái bánh xe mà cái trục cốt để mà chạy đó, đó là ngoại. Hiểu được như vậy thì các con thấy cái pháp của Phật cấu kết nó rất là hay, để làm cho mình có cái nội lực và có cái ngoại lực. Một cái người mà luyện võ công thì họ luyện nội công thì nó có cái lực nội thôi mà không có cái lực ngoại. Còn cái lại một người tu theo đạo Phật nó có lực ngoại mà có lực nội, cả hai bên, mà nó đồng thời nó phải luyện tập, chứ nó không phải là hai cái phương pháp này phải cấu kết nha. Còn cái kia võ công á, nó luyện tập những cái lực, những cú đánh của nó, những cái đòn võ nó, thì đó cái lực ở bên ngoài, nhưng mà nó không cấu kết ở bên trong được. Cho nên vì vậy khi nó ngồi nó dẫn công á, thì lại nó ngồi nó dẫn công mà không cấu kết được. Còn cái phương pháp của Phật nó cấu kết nội và ngoại công của nó tạo thành một cái lực, cho nên bảy giác chi nó xuất hiện. Còn cái người mà luyện võ công nó ký công, nó không có bảy giác chi xuất hiện, là tại vì hai cái này nó luyện rời ra, nó không kết hợp lại được. Cho nên Đức Phật nó kết hợp thành cái cổ xe. Do như vậy là mình phải chiến đấu. Con chờ thầy chút con.